Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 185 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần cũng không biết Kỷ Thiên Phi đột nhiên làm cái quỷ gì. Hắn đã cảm nhận được, cấm kỵ lực lượng giam cầm chính mình nguyên thần, tiếp xuống tới chính là Kỷ Thiên Phi chuẩn bị bắt đầu thôn phệ chính mình nguyên thần. Ngay tại lúc này, Kỷ Thiên Phi giống như phát sinh tình huống gì, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một tôn hư huyễn thần thể hư ảnh, tại Kỷ Thiên Phi sau lưng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Tô Thần nhìn lấy Kỷ Thiên Phi lưng sau khi ngưng tụ ra hư huyễn thần thể, đương nhiên nhận biết của thân thể này, bởi vì hắn tự thân cũng ẩn chứa của thân thể này, chỉ là bị hỗn độn thể thôn phệ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không nghĩ tới, Kỷ Thiên Phi vậy mà cũng ẩn chứa dạng này thần thể. Ông, Tô Thần bản tôn lại bị cưỡng ép hút vào đến mộ không gian, nguyên thần cùng thân thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Một giây sau, hỗn độn thể hiển hiện mà ra, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là bị thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tuy nhiên bị thôn phệ, bất quá lại không có hoàn toàn biến mất. Tô Thần nhìn lấy Kỷ Thiên Phi sau lưng thần thể, Kỷ Thiên Phi nhìn lấy Tô Thần sau lưng thần thể. Hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Tô Thần phát hiện, Kỷ Thiên Phi chất chứa thần thể, cùng chính mình có chút không giống. Có thể nói như vậy, chính mình nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể thuộc về loại kia chí cương chí mãnh thần thể, mà Kỷ Thiên Phi nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, thì là chí âm chí nhu thần thể, hoàn toàn là hai loại cực hạn thần thể. Ngươi tự tìm cái chết. Kỷ Thiên Phi hung hăng mắng lấy, nàng đương nhiên biết, vì cái gì chính mình không cách nào áp chế chính mình duy ta độc tôn thuần âm chí tôn thân thể. Hoàn toàn là bởi vì đối phương thần thể quấy phá, duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, thuộc về thuần dương, mà duy ta độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, thì là thuộc về thuần âm một dương, âm dương chí tôn song thần thể. Ngươi nhanh tự tử, nguyên thần cùng thân thể toàn bộ tự bạo. Ngươi có phải hay không đầu bị con lừa đá? Hung hăng trừng liếc một chút Kỷ Thiên Phi, Tô Thần không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá muốn để cho mình nguyên thần cùng thân thể tự bạo, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Kỷ Thiên Phi vì sao không tiếp tục xuất thủ thôn phệ chính mình nguyên thần, vừa mới không phải đã làm tốt chuẩn bị thôn phệ. Giờ khắc này, Tô Thần phát hiện bị hỗn độn thể thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, vậy mà chậm rãi ngưng tụ mà ra, triệt để kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thể vậy mà không có triệt để thôn phệ luyện hóa. Đây là có chuyện gì? Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đồng thời Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, đã thoát ly hỗn độn thể nổi lên duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đang cùng đối phương thần thể lẫn nhau giao thoa. Hai đại thần thể trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra cái kia cổ lực lượng kinh người, trong nháy mắt bao trùm hai người. Tiểu tử, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không được đụng ta, ta có thể so sánh ngươi coi trọng thân thể ta. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi mới không cần mặt. Kỷ Thiên Phi thân thể bị thần thể chỗ giam cầm, bao quát Tô Thần ở bên trong, căn bản là không có cách thoát khỏi thần thể giam cầm, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn giống như có lẽ đã đoán được sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đại Phạm Tinh Vực, Thiên Phạm Tinh Cầu. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa đồng thời bị khu trục tiên vực, trực tiếp tiến vào trùng động tiến vào Đại Phạm Tinh Vực. Ca, chúng ta đều đã đến như vậy lâu, khi nào mới có thể rời đi? Trở về tiên vực đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Một mảnh rừng già rậm rạp. Tô Hỏa Hỏa rất là tưởng niệm cha mẹ mình cùng tiên vực, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đần độn u mê bị khu trục tiên vực, có lẽ là cùng hỗn độn thể có quan hệ. Tô Lôi Lôi lại là vừa cười vừa nói, ghê gấp làm gì, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, đợi đến chúng ta đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh lại trở về không muộn. Vạn nhất phụ thân cùng mẫu thân cuống cuồng cùng lo lắng chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, nghe ta, có ca tại, ngươi không có việc gì. Chỗ đó có sơn động, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Được. Hai người cùng nhau đi tới, gặp phải quá nhiều nguy cơ, lại bị bọn họ từng cái tiêu trừ, tu vi cũng được đến nhanh chóng tăng lên. Lần này đến đây vùng rừng rậm này, chính là vì săn giết yêu thú. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa đồng thời giác tỉnh hỗn độn thể, Tô Lôi Lôi bị hỗn độn vĩnh hằng kính nhận chủ, mà Tô Hỏa Hỏa thì là bị hỗn độn tù đạo phù nhận chủ, hai người riêng phần mình tu luyện hỗn độn vĩnh hằng quyết cùng hỗn độn tù đạo quyết. Đây là trận pháp. Không có việc gì, ta dùng phù trận phá mở trận pháp. Tô Hỏa Hỏa có được hỗn độn tù đạo phù, tại trên bùa vận dụng tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, đồng thời đã có thể làm đến lấy phù vào trận. Quanh một tiếng, toàn bộ trận pháp phòng ngự lồng khí trong nháy mắt phá vỡ, ngay tại hai người vào sơn động, lại nhìn lấy khoanh chân ngồi dưới đất, đang tu luyện hai nam tử. Đột nhiên mở hai mắt ra, Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền đều là giật nảy cả mình, tự hồ không nghĩ tới, như thế ẩn nấp địa phương, vậy mà sẽ bị người phát hiện. Từ khi bọn họ bị Tô Thần trọng thương về sau, liền rơi ở cái tinh cầu này, thương thế một mực không cách nào khôi phục, đồng thời giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là sợ hãi có việc, cho nên hai người tìm tới cái địa phương an tĩnh tu luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa lại không biết hai người, nhìn lấy Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền, đột nhiên vừa cười vừa nói, nhờ khí tức tuy nhiên yếu ớt, bất quá lại đủ cường đại, ta muốn hỏi một chút hai vị, các ngươi là tu vi gì? Vân Kỳ tâm lý hơi hồi hộp một chút, nói ra, lệ bổn tọa Vân Kỳ, đứng hàng tinh không bất hủ cảnh. Qua, tinh không bất hủ, lại là tinh không bất hủ, chúng ta lần này phát, đệ đệ, ngươi cùng ta một người một cái, như thế nào? Mặc kệ là Tô Lôi Lôi vẫn là Tô Hỏa Hỏa, đương nhiên đều biết tinh không bất hủ ý vị như thế nào, đây chính là tinh không vô thượng thập cảnh đỉnh cấp tồn tại, nếu là có thể hàng phục hai người một cái người hầu, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Đó là đương nhiên tốt, ngược lại chúng ta cũng không có tốt người hầu, lần này thật sự là nhặt được bảo bối. Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền xem như triệt để mộng, hai cái tinh cảnh con kiến hôi, muốn là đổi lại lúc bình thường, bọn họ tuyệt đối một bàn tay một người, chỉ là hiện tại, tình huống có chút khác biệt, bọn họ thương thế quá mức nghiêm trọng, không cách nào xuất thủ mà thôi. Thành làm nô lệ. Người hầu. Đây là hai người vô pháp tiếp nhận sự tình. Các ngươi không cần nằm mơ, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không thần phục các ngươi. Tô Lôi Lôi lại là vừa cười vừa nói, để không sao, chúng ta có 100 loại phương pháp tra tấn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nấu được, muốn là các ngươi có thể chống đỡ 100 loại biện pháp, còn không nguyện ý thần phục lời nói, ta cùng Hỏa Hỏa có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ buông tha các ngươi, như thế nào? Ngươi dám? Ha ha, có dám hay không không phải ngươi nói tính toán, mà chính là do chúng ta quyết định, hiện tại bắt đầu. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa mặt mũi tràn đầy tham lam cùng chờ mong. Có thể hàng phục hai vị tinh không bất hủ cường giả làm người hầu, suy nghĩ một chút đều kích động không thôi. Không cần nói hai người bọn họ. Tin tưởng việc này vô luận là ai gặp phải, đều không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Các ngươi tự tìm cái chết. Bắt đầu. Đánh chết Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền đều sẽ không nghĩ tới, trước mặt hai người vậy mà sẽ là Tô Thần Nhi Tử, nếu như biết rõ lời nói, không biết hai người sẽ nghĩ như thế nào. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần cũng không biết Kỷ Thiên Phi đột nhiên làm cái quỷ gì. Hắn đã cảm nhận được, cấm kỵ lực lượng giam cầm chính mình nguyên thần. Tiếp xuống tới chính là Kỷ Thiên Phi chuẩn bị bắt đầu thôn phệ chính mình nguyên thần. Ngay tại lúc này, Kỷ Thiên Phi giống như phát sinh tình huống gì, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một tôn hư huyễn thần thể hư ảnh, tại Kỷ Thiên Phi sau lưng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Tô Thần nhìn lấy Kỷ Thiên Phi lưng sau khi ngưng tụ ra hư huyễn thần thể, đương nhiên nhận biết của thân thể này, bởi vì hắn tự thân cũng ẩn chứa của thân thể này. Chỉ là bị hỗn độn thể thôn phệ. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần mới không nghĩ tới, Kỷ Thiên Phi vậy mà cũng ẩn chứa dạng này thần thể. Ông! Tô Thần bản tôn lại bị cưỡng ép hút vào đến mộ không gian, nguyên thần cùng thân thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Một giây sau, hỗn độn thể hiển hiện mà ra, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là bị thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tuy nhiên bị thôn phệ, bất quá lại không có hoàn toàn biến mất. Tô Thần nhìn lấy Kỷ Thiên Phi sau lưng thần thể, Kỷ Thiên Phi nhìn lấy Tô Thần sau lưng thần thể. Hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Tô Thần phát hiện, Kỷ Thiên Phi chất chứa thần thể, cùng chính mình có chút không giống. Có thể nói như vậy, chính mình nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể thuộc về loại kia chí cương chí mãnh thần thể, mà Kỷ Thiên Phi nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, thì là chí âm chí nhu thần thể, hoàn toàn là hai loại cực hạn thần thể. Ngươi tự tìm cái chết. Kỷ Thiên Phi hung hăng mắng lấy, nàng đương nhiên biết, vì cái gì chính mình không cách nào áp chế chính mình duy ta độc tôn thuần âm chí tôn thân thể, hoàn toàn là bởi vì đối phương thần thể quấy phá, duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, thuộc về thuần dương, mà duy ta độc tôn thuần âm chí tôn thần thể,

chúng ta cũng sẽ không thần phục các ngươi. Tô Lôi Lôi lại là vừa cười vừa nói, "Ê không sao, chúng ta có 100 loại phương pháp tra tấn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nấu được, muốn là các ngươi có thể chống đỡ 100 loại biện pháp, còn không nguyện ý thần phục lời nói, ta cùng Hỏa Hỏa có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ buông tha các ngươi, như thế nào?" "Ngươi dám?" "Ha ha, có dám hay không không phải ngươi nói tính toán, mà chính là do chúng ta quyết định, hiện tại bắt đầu." Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa mặt mũi tràn đầy tham lam cùng chờ mong. Có thể hàng phục hai vị tinh không bất hủ cường giả làm người hầu, suy nghĩ một chút đều kích động không thôi. Không cần nói hai người bọn họ. Tin tưởng việc này vô luận là ai gặp phải, đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Các ngươi tự tìm cái chết. Bắt đầu. Đánh chết Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền đều sẽ không nghĩ tới, trước mặt hai người vậy mà sẽ là Tô Thần Nhi tử, nếu như biết rõ lời nói, không biết hai người sẽ nghĩ như thế nào. Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền hai người phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Lại không có biện pháp nào, bọn họ thương thế quá mức nghiêm trọng, không có có chút sức chống cự nào. Lúc trước bị Tô Thần kém chút đánh giết, có thể giữ được tính mạng đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Cần phải biết rằng, bọn họ trước đó bị chó nhục nhã, cũng không dám có chút phản kháng. "Đừng giày vò ta nguyện ý, ta hắn nải nải nguyện ý thần phục ngươi." Tô Lôi Lôi rất là hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, người ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể kiên trì đến thứ 11 loại tra tấn, ai, phải có 89 loại tra tấn, ngươi không có nếm thử, đáng tiếc. Vân Kỳ nghe đến lời này, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Nhìn đến Vân Kỳ lựa chọn thần phục, Quỳ Tuyền cũng không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức đáp ứng thần phục. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đối mặt hai cái tiểu ác ma, là có thể lựa chọn thần phục, bọn họ cũng không muốn lại thụ tra tấn. Bắt đầu đi. Tâm lý hung hăng mắng lấy, hai người quả thực tuyệt vọng tới cực điểm. Nghĩ bọn hắn thân là đường đường tinh không bất hủ, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ đều là đỉnh cấp tồn tại, chính là bởi vì nghĩ như vậy muốn chém giết Tô Thần, làm đến bọn hắn một bước sai, từng bước sai, lại không cái gì đổi ý chi tâm. Hai người ký kết nguyên thần khế ước, từ giờ trở đi, bọn họ liền là nô lệ, chỉ muốn đối phương muốn để bọn hắn chết, bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Gặp qua chủ nhân. Được, đã các ngươi đã cùng theo chúng ta, như vậy từ giờ trở đi, ta cùng Hỏa Hỏa sẽ dốc toàn lực tương trợ các ngươi khôi phục thương thế, đợi đến các ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, chúng ta cần trở về Huyết Luân Tinh Cầu Tiên Vực, đi tìm chúng ta phụ mẫu. Nghe đến tiên vực hai chữ, sắc mặt hai người đại biến. Vân Kỳ lập tức hỏi, "Ê chủ nhân, chúng ta còn không biết các ngươi tục danh." "Ta gọi Tô Lôi Lôi, cái này là đệ đệ ta Tô Hỏa Hỏa." "Cái kia phụ thân các ngươi?" "Chúng ta phụ thân thế nhưng là tiên vực chi chủ, gọi Tô Thần." "Tô Thần." "Quả nhiên là Tô Thần. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bọn họ vừa mới nghe đến tiên vực thời điểm, liền đã đoán được Tô Thần." "Các ngươi nhận biết chúng ta phụ thân?" Vân Kỳ thật sâu thở dài một tiếng, không dám có chút giấu giếm, lập tức đem bọn hắn lúc trước cùng Tô Thần đại chiến, đại khái nói một lần. Sống hay chết chỉ thuận theo ý trời. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa cũng là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, bọn họ hàng phục hai vị tinh không bất hủ, vậy mà cùng phụ thân vẫn là cừu địch. Tô Lôi Lôi nhìn về phía Tô Hỏa Hỏa, ý tứ rất đơn giản. Hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng nên làm như thế nào? Ca ca, chúng ta trước đi tìm phụ thân, về phần bọn hắn nên xử trí như thế nào, muốn nhìn phụ thân ý tứ. Được. Nghe đến lời này, Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ là hy vọng Tô Thần có thể tha cho bọn hắn một mạng. Vận khí thật sự là quá không tốt, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần hai đứa con trai. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Thiên Phi vòng tay trong không gian. Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể cùng Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể lẫn nhau dây dưa, bộc phát ra khí thế, đã thuận lợi cầm cố lại Tô Thần cùng Kỷ Thiên Phi, làm đến hai người trong nháy mắt đụng nhau. Ngươi dám đụng ta? Tất sát ngươi. Ngươi không được đụng ta, ta không thích ngươi. Ngươi vô sĩ. Ngươi mới vô sĩ. Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, hắn đã biết chuyện gì phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là hai đại thần thể lẫn nhau hấp dẫn, làm đến hắn cũng thành người bị hại. Hắn còn nhớ đến Huyết Phi rơi vào trạng thái ngủ say trước đó chỗ cảnh cáo chính mình sự tình, rất là phiền muộn, muốn là việc này bị Huyết Phi biết, tại chính mình thực lực không cách nào trấn áp huyết phi tình huống dưới, chẳng phải là muốn bị huyết phi răng rắc. Đồng thời luân hồi thạch bên trong, Thu Anh còn đang ngủ say, huyết phi cũng không biết Thu Anh tồn tại. Hiện tại lại nhiều một cái kỷ thiên phi, quả nhiên là nhức đầu không thôi. Tô Thần làm thế mà không nghĩ bị kỷ thiên phi làm bẩn, huống chi còn là tại không tình cảm chút nào phía dưới. Không có bất kỳ biện pháp nào, hai người đều là thân bất do kỷ, người nào để cho hai người đồng thời có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, hai đại thần thể bản thân liền là một âm một dương, âm dương điều hòa. Trong nháy mắt, hai người liền đại chiến cùng một chỗ. Một trận chiến này, ức vạn tinh thần sụp đổ, vô tận thần ma rung lẩy bẩy, quả nhiên là chiến trời đất mù mịt, thương khung thúc thích. Một trận chiến này, hai đại thần thể lẫn nhau chồng lên, dẫn tới toàn bộ không gian một lần nữa loạn lưu, giống như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ một dạng. Một trận chiến này, địa ngục giống như đang cuồng hống, vô tận oan hồn đều tại quỳ bái. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến 10 ngày 10 đêm, không có chút nào ngừng, loại kia chiến đấu khiến người ta cảm thấy run sợ cùng bội phục, chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần mặt mũi tràn đầy mộng bức tựa ở trên đại thụ, nhìn cổ tay phía trên thiên phi vòng tay, rất là bất đắc dĩ nghĩ lấy, cái này đều là chuyện gì, hết lần này tới lần khác lại bị chính mình gặp phải. Chính mình chọc ai gây người nào, theo Đông Hoang gặp phải Lạc Thiên Phi bắt đầu, hắn đã gặp được nhiều lần dạng này sự tình. Hắn không muốn, thật không muốn. Theo Tô Thần, thực hắn là cái người đứng đắn, cũng khát vọng lưỡng tình tương duyệt cảm tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, nhiều lần đều là gặp phải dạng này sự tình, thật giống như lên trước thuyền sau mua vé một cái đạo lý, nhiều ít có chút không quá thích ứng. Hiện tại hắn muốn đối mặt sự tình. Đệ nhất, mặc kệ việc này có phải hay không hắn chủ động, tại Kỷ Thiên Phi trong mắt, khẳng định là hận thấu chính mình, lấy Kỷ Thiên Phi thực lực, đồng thời còn không cách nào xác định Kỷ Thiên Phi khi nào xuất thủ tình huống dưới, hắn thật sự là không thể chống đỡ được Kỷ Thiên Phi. Thứ hai, cái kia chính là huyết phi, trước đó huyết phi đã cảnh cáo chính mình, không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ chuyện nam nữ, một khi xuất hiện, liền muốn đem đệ đệ mình răng rắc, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Cái này thật là ngoài ý muốn chi bên trong ngoài ý muốn, hắn cũng không nguyện ý, chỉ là không có biện pháp, rất khó tưởng tượng, nếu như bị huyết phi biết việc này, đến cùng hội có bao lớn phiền phức. Duy nhất chỗ tốt chính là, đi qua lần này đại chiến, đồng thời hai đại thần thể dung hợp, làm đến hắn tu vi trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong tinh hà cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong tinh đan cảnh, khoảng cách tinh anh cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Kỷ Thiên Phi, sự tình lần này, người ta đều là người bị hại, hy vọng ngươi có thể rất bình tĩnh, tuyệt đối không nên lỗ mãng, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trách, rốt cuộc sự tình đã phát sinh, không cách nào sửa đổi. Oanh! Tô Thần lời mới vừa nói xong, một cổ lực lượng kinh khủng theo thiên phi vòng tay bên trong lao nhanh mà ra, trực tiếp hung hăng đụng vào trên thân, giống như diều đứt dây, trực tiếp đụng vào trên đại thụ theo tiếng mà đứt, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bản thân đã nghĩ đến chính mình sẽ có dạng này đãi ngộ, đồng thời Tô Thần có loại cảm giác, cái kia chính là theo lấy bọn hắn chiến đấu xong, Kỷ Thiên Phi tu vi giống như đột phá. Tinh thê cảnh. Hắn co dám khẳng định, bất quá lại rất rõ ràng, hiện tại Kỷ Thiên Phi rõ ràng không giống nhau. Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền hai người, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Lại không có biện pháp nào, bọn họ thương thế quá mức nghiêm trọng, không có chút sức chống cực nào. Lúc trước bị Tô Thần kém chút đánh giết, có thể giữ được tính mạng đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Cần phải biết rằng, bọn họ trước đó bị chó nhục nhã, cũng không dám có chút phản kháng. Đừng giày vò ta, ta nguyện ý, ta hắn nải nải nguyện ý thần phục ngươi. Tô Lôi Lôi rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể kiên trì đến thứ 11 loại tra tấn, ai, phải có 89 loại tra tấn, ngươi không có nếm thử, đáng tiếc. Vân Kỳ nghe đến lời này, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Nhìn đến Vân Kỳ lựa chọn thần phục, Quỳ Tuyền cũng không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức đáp ứng thần phục. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đối mặt hai cái tiểu ác ma, là có thể lựa chọn thần phục, bọn họ cũng không muốn lại thụ tra tấn. Bắt đầu đi. Tâm lý hung hăng mắng lấy, hai người quả thực tuyệt vọng tới cực điểm. Nghĩ bọn hắn thân là đường đường tinh không bất hủ, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ đều là đỉnh cấp tồn tại, chính là bởi vì nghĩ như vậy muốn chém giết Tô Thần, làm đến bọn hắn một bước sai, từng bước sai, lại không cái gì đổi ý chi tâm.

chỉ là không có biện pháp, rất khó tưởng tượng, nếu như bị Huyết Phi biết việc này, đến cùng hội có bao lớn phiền phức. Duy nhất chỗ tốt chính là, đi qua lần này đại chiến, đồng thời hai đại thần thể dung hợp, làm đến hắn tu vi trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong tinh hà cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong tinh đan cảnh, khoảng cách tinh anh cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Kỷ Thiên Phi, sự tình lần này, người ta đều là người bị hại, hy vọng ngươi có thể rất bình tĩnh, tuyệt đối không nên lỗ mãng, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trách, rốt cuộc sự tình đã phát sinh, không cách nào sửa đổi. Oanh! Tô Thần lời mới vừa nói xong, một cổ lực lượng kinh khủng theo Thiên Phi vòng tay bên trong lao nhanh mà ra, trực tiếp hung hăng đụng vào trên thân, giống như diều đứt dây, trực tiếp đụng vào trên đại thụ theo tiếng mà đứt, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bản thân đã nghĩ đến chính mình sẽ có dạng này đãi ngộ, đồng thời Tô Thần có loại cảm giác, cái kia chính là theo lấy bọn hắn chiến đấu xong, Kỷ Thiên Phi tu vi giống như đột phá. Tinh thê cảnh. Hắn co dám khẳng định, bất quá lại rất rõ ràng, hiện tại Kỷ Thiên Phi rõ ràng không giống nhau. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đối với Tô Thần tới nói, mặc kệ Huyết Phi là tinh không thần thoại vẫn là tinh thê cảnh, đều là một cái khái niệm, ngược lại hắn khẳng định không phải Kỷ Thiên Phi địch thủ. Kỷ Thiên Phi, ta đã vừa mới nói, ta cũng là người bị hại, không phải ngươi mới là, ngươi coi trọng đồ vật, ta so ngươi càng thêm coi trọng. Oanh! Lại là một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới, Tô Thần thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thương thế rất là nghiêm trọng, Kỷ Thiên Phi thật đúng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Ngay tại lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đều là tuyệt thế mỹ nữ, loại kia siêu thoát thế tục đẹp, để Tô Thần cảm thấy ngạt thở, không là người khác, chính là Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi. Huyết Phi ánh mắt rất lạnh, nhìn một chút Tô Thần, vừa nhìn về phía cô gái trước mặt. Kỷ Thiên Phi. Phượng Hoàng giới, Huyết Phượng Hoàng Huyết Phi. Huyết Phi cười, bất quá trên mặt có một chút lạnh lẽo, nói ra, để chúc mừng ngươi ngưng tụ ngôi sao bậc thang, đạt tới tinh không đỉnh phong sáu cảnh. Cùng vui, ngươi cũng đồng dạng ngưng tụ ngôi sao bậc thang. Quả không phải vậy. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Kỷ Thiên Phi là như thế nào ngưng tụ ngôi sao bậc thang, đơn giản là mượn nhờ cùng chính mình khai chiến, làm đến hai đại thần thể dung hợp, tuy nhiên thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bất quá cũng đã đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang. Ngược lại là không nghĩ tới, Huyết Phi hội nhanh như vậy thức tỉnh, thậm chí cũng đồng dạng ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, đột phá đến tinh thê cảnh. Tinh thê cảnh, thế nhưng là đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ nhất, đột phá đến cảnh giới này, đã coi như là đứng tại tinh không vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Huyết Phi hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, thanh âm đạm mạc nói ra, chờ một chút cùng ngươi tính sổ sách. Hai chân chặt chẽ, Tô Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy Huyết Phi, nói ra, ở ngươi nghe ta giải thích, ta cũng là người bị hại. Im miệng, kẻ phẫn nộ Kỷ Thiên Phi, đương nhiên không muốn nghe đến Tô Thần lời nói, dưới cái nhìn của nàng, giữa nam nữ sự tình, mãi mãi cũng là nữ nhân thụ hại, nam nhân là chiếm tiện nghi. Kỷ Thiên Phi, ngươi ta mở cửa sổ ra nói thẳng, ngươi nếu là không cuốn lấy hắn, cũng sẽ không phát sinh hôm nay sự tình, huống chi lần này thật là ngoài ý muốn. Huyết Phi tiếp tục nói, ngày hắn không biết đối ngươi phụ trách, ngươi bây giờ có thể rời đi. A, à, Tô Thần có chút choáng váng. Hắn phát hiện Huyết Phi thật đúng là đầy đủ bá đạo. Huyết Phi, ngươi tại nhục nhã ta. Không phải nhục nhã, ta nói là lời nói thật, Tô Thần là ta nam nhân, mà ngươi lại không nguyện ý để hắn phụ trách, cho nên hắn cũng không cần phụ trách, như vậy ngươi chỉ có thể rời đi, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Ăn ngay nói thật. Huyết Phi xác thực rất là bá khí. Theo Huyết Phi, nàng và Tô Thần ở giữa sự tình đã phát sinh, đây là không tranh sự thật. Nàng không cần Tô Thần phụ trách, nhưng là sẽ đối với Tô Thần phụ trách, đồng thời nàng cũng minh bạch sự tình lần này, xác thực không oán niệm Tô Thần. Ngươi muốn ngăn ta? Đương nhiên. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Huyết Phi cười vừa nói, ở ngươi ta đều là vừa vặn ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, đồng thời ngươi ta thương thế tám lạng nửa cân, muốn là nhất chiến lời nói, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta, có ta ở đây một ngày, sẽ không để cho ngươi thương tổn hắn. Hừ. Kỷ Thiên Phi hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đến, loại kia cuồng bạo lực lượng không có chút nào thủ hạ lưu tình, bất quá Huyết Phi bóng người trong nháy mắt ngăn cản lại tới. Song Phi chi chiến. Tuyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi đều thụ trọng thương, thương thế vẫn chưa khôi phục, đồng thời hai người đều là vừa vặn ngưng tụ tinh thê cảnh, tu vi đột phá đều cùng Tô Thần có quan hệ mật thiết. Kỷ Thiên Phi cũng không cần nói, trực tiếp được lợi người, cho dù là Huyết Phi, cũng là bởi vì cùng Tô Thần cùng một chỗ tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, mới làm đến có hy vọng ngưng tụ ngôi sao bậc thang, bằng không lời nói, nào có dễ dàng như vậy ngưng tụ ngôi sao bậc thang. Nơi xa, theo song phi chi chiến, không ngừng thăng cấp, làm đến rất nhiều người ào ào chạy đến. Qua, cái này là bậc nào dung nhan tuyệt thế, ta nếu có thể bị dạng này nữ nhân ưu ái, ta dù là chỉ sống một ngày đều có thể. Chờ một chút, ta giống như biết bọn hắn. Thổi, ngươi cái này có thể thổi, ngươi muốn là nhận biết nàng nhóm, ta lập tức đi đớp cức. Nam tử lập tức lấy ra mỹ nữ đồ tấm thẻ, từ bên trong quốc ra hai tấm, nói ra, ở ngươi nhìn, ta khẳng định không có nhớ lầm, hai người đều là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ, một cái xếp ở vị trí thứ 9, một cái xếp ở vị trí thứ 10. Nguyên lai các nàng cũng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 Huyết Phi, còn có xếp ở vị trí thứ 10 Kỷ Thiên Phi, thật sự là quá đẹp. Đối mặt song phi đại chiến, làm đến tất cả mọi người xa xa nhìn lấy, thậm chí có người nhìn đến chảy nước miếng, trông mà thèm đến không muốn không muốn. Không dám nói tuyệt đối, nhưng là tinh không mỹ nữ đồ, cơ hồ đại biểu tinh không vũ trụ nữ nhân dung nhan đỉnh phong, càng là có thể xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 cùng người thứ 10, loại kia mỹ đã phá vỡ tất cả mọi người đối mỹ nữ nhận biết, nhìn một chút buổi tối đều không thể chìm vào giấc ngủ tồn tại. Hai đại tinh thê cảnh cường giả đối chiến, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, dọa đến mọi người trốn đi thật xa, cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại. Bích Lạc Hoàng Tuyền có cảnh giới hạn chế, chỉ có tinh cảnh võ giả cùng tinh vị cảnh võ giả mới có thể đặt chân, bao quát khuy toái cảnh cùng tinh không vô thượng thập cảnh đều khó có khả năng xuất hiện. Muốn là đổi lại trước đó, mặc kệ là Huyết Phi vẫn là Kỷ Thiên Phi đều không dám tùy ý hiện thân, nếu như bị Bích Lạc Hoàng Tuyền khóa chặt, đồng thời trấn áp lời nói, phiền toái như vậy thì lớn. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hai người tu vi toàn bộ đột phá đến tinh thê cảnh, liền không có cảnh giới hạn chế, đây cũng là vì cái gì, hai người có thể hiện thân nguyên nhân thực sự. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần cảm giác rất là biệt khuất, ngày sau cũng không tiếp tục tìm mạnh mẽ hơn chính mình nữ nhân, quả nhiên là quá hố, chỉ có thể bị đánh, trước đó Huyết Phi là như thế, hiện tại Kỷ Thiên Phi vẫn là như thế. Tô Thần hung hăng mắng lấy, đần độn u mê cùng Kỷ Thiên Phi phát sinh quan hệ, đến bây giờ đều ở vào mộng bức trạng thái, thực sự không có nghĩ đến, Kỷ Thiên Phi thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Một âm một dương, âm dương dung hợp, đây cũng là hai đại thần thể tự mình kết hợp, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Kỷ Thiên Phi đều là người bị hại. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, muốn là Kỷ Thiên Phi muốn để cho mình phụ trách, làm nam nhân chắc chắn sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, nhất định phụ trách tới cùng. Muốn là Kỷ Thiên Phi không nguyện ý để cho mình phụ trách, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đuổi tới đuổi theo, ngược lại bên người có Huyết Phi chỗ dựa, Kỷ Thiên Phi muốn đối phó chính mình, khẳng định là không thể nào sự tình. Nhìn lên trước mặt song phi chi chiến, Tô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần chắc chắn sẽ không nhúng tay. Cần phải biết rằng, song phi đều là tinh thê cảnh cường giả, hắn khẳng định không phải bất kỳ người nào địch thủ, muốn là cưỡng ép nhúng tay song phi chi chiến, không chỉ có không cách nào ngăn cản hai người, thậm chí còn có thể chính mình thụ thương. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Vỗ vỗ trên thân tro bụi, Tô Thần liền tựa ở trên đại thụ, nhìn lên trước mặt song phi đại chiến, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hoa quả bắt đầu ăn. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đối với Tô Thần tới nói, mặc kệ Huyết Phi là tinh không thần thoại vẫn là tinh thê cảnh, đều là một cái khái niệm, ngược lại hắn khẳng định không phải Kỷ Thiên Phi địch thủ. Kỷ Thiên Phi, ta đã vừa mới nói, ta cũng là người bị hại, không phải ngươi mới là, ngươi coi trọng đồ vật, ta so ngươi càng thêm coi trọng. Oanh. Lại là một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới, Tô Thần thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thương thế rất là nghiêm trọng, Kỷ Thiên Phi thật đúng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Ngay tại lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đều là tuyệt thế mỹ nữ, loại kia siêu thoát thế tục đẹp, để Tô Thần cảm thấy ngạt thở, không là người khác, chính là Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi. Huyết Phi ánh mắt rất lạnh, nhìn một chút Tô Thần, vừa nhìn về phía cô gái trước mặt. Kỷ Thiên Phi. Phượng Hoàng giới, Huyết Phượng Hoàng Huyết Phi. Huyết Phi cười, bất quá trên mặt có một chút lạnh lẽo, nói ra,

Theo hai người tu vi toàn bộ đột phá đến tinh thê cảnh, liền không có cảnh giới hạn chế, đây cũng là vì cái gì, hai người có thể hiện thân nguyên nhân thực sự. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần cảm giác rất là biệt khuất, ngày sau cũng không tiếp tục tìm mạnh mẽ hơn chính mình nữ nhân, quả nhiên là quá hố, chỉ có thể bị đánh, trước đó Huyết Phi là như thế, hiện tại Kỷ Thiên Phi vẫn là như thế. Tô Thần hung hăng mắng lấy, đần độn u mê cùng Kỷ Thiên Phi phát sinh quan hệ, đến bây giờ đều ở vào mộng bức trạng thái, thực sự không có nghĩ đến, Kỷ Thiên Phi thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Một âm một dương, âm dương dung hợp, đây cũng là hai đại thần thể tự mình kết hợp, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Kỷ Thiên Phi đều là người bị hại. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, muốn là Kỷ Thiên Phi muốn để cho mình phụ trách, làm nam nhân chắc chắn sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, nhất định phụ trách tới cùng. Muốn là Kỷ Thiên Phi không nguyện ý để cho mình phụ trách, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đuổi tới đuổi theo, ngược lại bên người có Huyết Phi chỗ dựa, Kỷ Thiên Phi muốn đối phó chính mình, khẳng định là không thể nào sự tình. Nhìn lên trước mặt Song Phi chi chiến, Tô Thần chắc chắn sẽ không nhúng tay. Cần phải biết rằng, Song Phi đều là tinh thê cảnh cường giả, hắn khẳng định không phải bất kỳ người nào địch thủ, muốn là cưỡng ép nhúng tay Song Phi chi chiến, không chỉ có không cách nào ngăn cản hai người, thậm chí còn có thể chính mình thụ thương. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Vỗ vỗ trên thân tro bụi, Tô Thần liền tựa ở trên đại thụ, nhìn lên trước mặt Song Phi đại chiến, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hoa quả bắt đầu ăn. Một bên ăn trái cây, một bên quan chiến. Song Phi chi chiến, Tô Thần căn bản không dám nhúng tay, hai người đều là vô cùng cường đại, đồng thời Huyết Phi cũng là ở vào nổi nóng, hắn cũng không muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Quan kinh thiên động địa khí thế hướng về bốn phía lan tràn, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm trời cùng đất. Loại kia đáng sợ ba động, để Tô Thần cũng là vội vàng lui lại. Hai người mỗi người lui ra mấy chục bước, Tô Thần lập tức phía trên tới hỏi, ở ngươi không sao chứ? Huyết Phi lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, toàn bộ đều là vừa mới ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, đồng thời hai người thương thế đều rất nghiêm trọng. Ai cũng không làm gì được ai, ai cũng vô pháp ngăn chặn người nào. Kỷ Thiên Phi, có ta ở đây, ngươi là thương tổn không hắn. Theo Tô Thần đi nếm thử gỡ xuống vòng tay, bất quá Huyết Phi phát hiện, liền nàng đều không thể làm đến. Xoay người rời đi, Kỷ Thiên Phi thanh âm chậm rãi tới. Tô Thần, ngươi làm bẩn ta trong sạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi có Huyết Phi chỗ dựa, ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, lẩm bẩm, kẻ ta chọc ai gây người nào, ta cũng không muốn, ngươi trong sạch là trong sạch, chẳng lẽ ta trong sạch cũng không phải là trong sạch, thật sự là phục. Ngươi có trong sạch. Ngươi cũng đừng oan uổng ta chỉ là tinh cảnh, nàng trước đó thế nhưng là tinh không thần thoại cảnh, muốn là nàng dùng sức mạnh, ta có thể làm sao, ngươi lại không ở bên cạnh ta. Vậy ngươi ý tứ, việc này còn oán niệm ta. Cái kia ngược lại không đến nổi, ngươi về sau thủ ở bên cạnh ta chỉ thuộc về ngươi. Huyết Phi ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Thần hai chân, dọa đến Tô Thần vội vàng nghi người, sợ Huyết Phi không có khống chế lại phẫn nộ, răng rắc đệ đệ của hắn, đến thời điểm hắn đi nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Đối mặt vô cùng cường đại Huyết Phi, hắn cũng không có thực lực ngăn cản. Giờ khắc này, Huyết Phi là thật giận, bất quá lại ẩn nhẫn lấy, bởi vì nàng rất rõ ràng. Việc này xác thực không oán niệm Tô Thần, muốn là Kỷ Thiên Phi làm loạn, Tô Thần xác thực không cách nào chống lại. Ta cần ổn định, đồng thời khôi phục thương thế, trừ Kỷ Thiên Phi bên ngoài, hắn sự tình không muốn kêu gọi ta. Không giống nhau Tô Thần trả lời, Huyết Phi trong nháy mắt trở lại cái yếm biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần có chút sững sờ, tự hồ không nghĩ tới, Huyết Phi hội không hề tức giận. Chuyện tốt. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần cũng không nghĩ tới. Chính mình gặp được loại chuyện này. Hiện tại tính toán, tinh không mỹ nữ đồ cùng sở hữu trăm vị mỹ nữ đứng hàng, bên trong xếp ở vị trí thứ 4 Lạc Ẩn Hoàng cùng xếp ở vị trí thứ 9 Huyết Phi, toàn bộ thành chính mình nữ nhân. Mà xếp tại tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10 Kỷ Thiên Phi, cũng cùng chính mình đại chiến qua. Cái này đều là chuyện gì? Muốn là đổi lại trước kia, không quan trọng sự tình. Nguyện ý bồi dưỡng cảm tình, như vậy thì chậm rãi bồi dưỡng. Không nguyện ý bồi dưỡng hảo tụ hảo tán, hắn tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ địa theo đuổi. Hiện tại lớn nhất đại phiền toái chính là Kỷ Thiên Phi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đến đi ra, Kỷ Kỷ Thiên Phi là thật tức giận, nói không chừng hội đánh giết chính mình. May ra bên cạnh mình có Huyết Phi chỗ dựa, mới không cần lo lắng Kỷ Thiên Phi, bằng không lời nói, thật đúng là sẽ có đại phiền toái. Nhìn cổ tay phía trên Thiên Phi vòng tay, Tô Thần nếm thử lấy xuống, thử nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Liền Huyết Phi đều không thể gỡ xuống, huống chi là hắn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tay mình trên cổ tay mang theo Thiên Phi vòng tay, khẳng định không cách nào xin nhờ Kỷ Thiên Phi, chỉ có đưa tay liền vứt bỏ, mới có thể triệt để xin nhờ Kỷ Thiên Phi. Rất là bất đắc dĩ, lại không có tiếp tục xoắn suýt đi xuống, theo tu vi thuận lợi đột phá đến tinh đan cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong tinh đan cảnh, sau đó phải làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất, bắt đầu trùng kích tinh anh cảnh. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần phát hiện mình nữ nhân duyên còn thật là không tồi, một cái đại cảnh giới tăng lên, muốn là mượn nhờ bí cảnh tăng lên lời nói, chỉ sợ cần mấy tháng, thậm chí là mấy năm thời gian. Nhìn lên trước mặt Hắc Vũ Sơn Mạch, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến Hắc Vũ Sơn Mạch nhanh chóng mà đi. Nơi xa, Kỷ Thiên Phi bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, trắng xám trên mặt tràn ngập lửa giận, song quyền nắm thật chặt. Vốn là muốn thôn phệ Tô Thần nguyên thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể, cùng trong cơ thể nàng nắm giữ Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể dung hợp. Giết? Thật có thể giết sao? Kỷ Thiên Phi nghĩ tới cái này khả năng, lần này cùng Tô Thần ngoài ý muốn, căn bản không quá người ta, nếu không phải mình chủ động muốn thôn phệ Tô Thần cũng sẽ không ra tay, hai đại thần thể cũng sẽ không dung hợp, thực muốn trách lời nói, nàng trách nhiệm lớn hơn một chút. Lần này thần thể dung hợp, nàng và Tô Thần đại chiến, vậy mà để cho nàng ngưng tụ ngôi sao bậc thang, đột phá tự thân cực hạn, bởi vì Kỷ Thiên Phi tâm lý minh bạch, tinh không thần thoại cảnh muốn trùng kích đỉnh phong tinh không sáu cảnh đến cùng có nhiều khó. Thở dài một tiếng, ngay tại Kỷ Thiên Phi quay người trong nháy mắt. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt một vị trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, chính là giới tổ cảnh, tự hồ có chút muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nói ra, "Vì Huyết Phi, ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu, mỗi ngày nhìn lấy ngươi mỹ nữ đồ tấm thẻ, ta muốn nói với ngươi, ta thật rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta yêu thương." Nam tử vừa mới nói xong, liền bị một bàn tay trực tiếp đập bay, bất quá lại không có bị đánh giết, Kỷ Thiên Phi bóng người trong nháy mắt biến mất. Hắc Vũ Sơn Mạch bên trong, Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, theo hồ chiến cho hắn bên trong Ngọc Giảng chỗ giới thiệu, chỗ này ngoài dãy núi bao phủ hắc vụ, có thể ăn mòn võ giả nguyên thần, bất quá tại sơn mạch chỗ sâu nhất, lại ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, rất là thích hợp võ giả tu luyện. Mà tại Hắc Vụ Sơn Mạch bên trong, có một loại tinh không yêu thú tên là Ngục Diễm Thú, loại này tinh không yêu thú không cách nào rời đi sơn mạch. Ngay tại lúc này, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tô Thần có thể nhìn đến nơi xa, một võ giả đang bị yêu thú cắn xé, có chừng 6 đầu Ngục Diễm Thú, giống như sói giống như hổ, có 8 đầu chân, 4 cái cánh tay, 9 con mắt, 3 tấm miệng, hung thần ác sát, toàn bộ thân thể càng là cao đến 4 mét. Đây cũng là Hắc Vụ Sơn Mạch độc hữu tinh không yêu thú, Ngục Diễm Thú, một loại vô cùng cường đại yêu thú, đồng thời nơi này vẫn là Ngục Diễm Thú địa bàn, đối với võ giả tới nói, khẳng định là vô cùng bất lợi. Có thể nói như vậy, ngang cấp võ giả cùng Ngục Diễm Thú, tại Hắc Vụ Sơn Mạch chém giết, 100% là nhân loại thua, không cách nào chống lại Ngục Diễm Thú. Tô Thần đường vòng mà đi, cũng không có xuất thủ tương trợ, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần không phải nhận biết người, hắn xưa nay sẽ không chủ động tương trợ, bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý, xen vào việc của người khác chết sớm. Rất nhanh, Tô Thần liền tới đến sơn mạch chỗ cốt lõi. Ánh mắt nhất thời sáng lên, chính như Hồ Chiến tại Ngọc Giảng ghi chép một dạng, sơn mạch chỗ cốt lõi, chất chứa lực lượng xác thực không giống nhau, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Oanh! Khí tức khủng bố đập vào mặt, may mắn Tô Thần tránh nhanh, bằng không lời nói, một khi bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được. Thi phát triển không gian thuấn di, trong nháy mắt tránh thoát Ngục Diễm Thú đánh giết. Trở tay cũng là một cục gạch. Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập đi ra, đồng thời vận dụng bản tôn huyết luân, trong tay trả mệnh kiếm cũng đồng dạng chém ra đi. Líp nha líp nhít kiếm khí trong nháy mắt bao trùm Ngục Diễm Thú, còn không đợi Ngục Diễm Thú có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Tạp Thiên Chuyên đánh trúng. Một tiếng hét thảm, Ngục Diễm Thú lại bị kiếm khí trực tiếp chia cắt. Không có máu tươi. Thi thể ngã xuống trong nháy mắt, liền bị hắc sương mù cắn nuốt sạch sẽ. A, hơi kinh ngạc. Tô Thần nhìn chằm chằm đã biến mất không thấy gì nữa Ngục Diễm Thú, suy đoán Ngục Diễm Thú không phải chân chính tinh không yêu thú, mà chính là nơi này hắc vụ ngưng tụ mà thành, bằng không lời nói, thật sự là không cách nào giải thích, vì cái gì ngục yểm thú không có máu tươi, sẽ bị hắc vụ thôn phệ. Ngươi cửu dương kim ô trứng, có thể ở chỗ này ấp trứng đi ra. Trong đầu đột nhiên vang lên Huyết Phi thanh âm. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên minh bạch Huyết Phi ý tứ. Chọn một cái không sai chỗ, Tô Thần bố trí cái đơn giản tụ linh trận pháp, sau đó đem cửu dương kim ô trứng nhẹ nhẹ đặt ở trong trận pháp. Vì để cửu dương kim ô trứng thuận lợi ấp trứng, đồng thời đủ cường đại, Tô Thần bắt đầu vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, song trọng điệp gia, đứng tại cửu dương kim ô trứng một bên, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Làm vô cùng bá đạo thôn phệ công pháp, Tô Thần đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có 10 phần lòng tin. Nhất thời, từng luồng thôn phệ lực lượng, triệt để bị Tô Thần dẫn vào đến cửu dương kim ô trứng bên trong, hình thành một cái bàn đại thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, bốn phía lực lượng bị cưỡng ép thôn phệ, toàn bộ tràn vào đến cửu dương kim ô trứng bên trong. Rất nhiều người đều nhìn đến bên này vòng xoáy, nhưng không ai dám tới gần. Phàm là đến đây võ giả, đều là nghĩ muốn nhờ nơi này lực lượng tu luyện, đến đột phá tự thân cực hạn, mà không phải đến đây tìm phiền toái. Ở chỗ này lẫn nhau chém giết, hoàn toàn là cho ngục yểm thú cơ hội, đến thời điểm bị ngục yểm thú đánh lén, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Một ngày một đêm, Tô Thần nhiều ít có chút hư thoát, không dám có chút chần chờ, lập tức liên tục nuốt càn khôn đan, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, cửu dương kim ô trứng còn không thành công ấp trứng đi ra. Ngay tại lúc này, Tô Thần nghe đến răng rắc một tiếng, cửu dương kim ô trứng xuất hiện vết nứt, đồng thời vết nứt càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít vết nứt trải rộng chỉnh mai cửu dương kim ô trứng. Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ theo trứng xác bên trong xuất hiện. Rắc rắc, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt. Tiểu kim ô vậy mà bắt đầu đem chính mình tất cả vỏ trứng toàn bộ nuốt, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, liền Tô Thần đều cảm thấy giật mình. Đỉnh phong vượt tôn. Triệt để mộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu kim ô vừa ra đời, tu vi liền đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh, dạng này quá lợi hại. Huyết Phi bóng người theo cái yếm bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra? Huyết Phi suy nghĩ một chút, nói ra, cái tiểu kim ô có thể tại vừa mới xuất thế liền đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh, có chừng lấy ba nguyên nhân. Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Huyết Phi tiếp tục nói, đệ nhất, tiểu kim ô thân phận khẳng định không đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu kim ô rất có thể đến từ cửu dương kim ô tộc hoàng tộc. Thứ hai, tiểu kim ô chỉ sợ đã biến dị. Yêu thú biến dị. Không sai, rất nhiều yêu thú tiến hành biến dị đều sẽ biến phế, bất quá có đặc thù yêu thú, càng là vừa vặn xuất sinh yêu thú, muốn là tiến hành biến dị, sẽ biến so tự thân càng thêm cường đại. Tiểu kim ô khẳng định là biến dị bên trong siêu cường tồn tại, huyết mạch siêu việt cửu dương kim ô tộc hoàng tộc huyết mạch, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Nghe đến Huyết Phi lời nói, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Xem ra chính mình lần này nhặt được bảo bối. Bản thân tiểu kim ô thì có được cửu dương kim ô hoàng tộc huyết mạch, bây giờ lại tăng thêm biến dị, hắn rất là chờ mong trưởng thành tiểu kim ô, đến cùng có thể trưởng thành đến một bước nào. Cần phải biết rằng, bây giờ tiểu kim ô vừa ra đời, tu vi liền đã đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh. Thứ ba, lần này tiểu kim ô có thể xuất sinh liền đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh, khẳng định cùng thôn phệ nơi này lực lượng thoát không ra quan hệ. Huyết Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, kể tại ngươi thực lực không có đổi thành đủ cường đại trước đó, không muốn tùy ý bại lộ tiểu kim ô thân phận, muốn là việc này bị cửu dương kim ô tộc phát hiện việc này, khẳng định sẽ ra tay đối phó ngươi. Ân. Huyết Phi bóng người vừa mới biến mất, Tô Thần liền từ dưới đất ôm lấy tiểu kim ô, vuốt ve tiểu kim ô trên đầu lông tóc, rất là bóng loáng, vừa cười vừa nói, ngay từ giờ trở đi, liền bảo ngươi tiểu kim. Tiểu kim ô tự hồ rất là vui vẻ, không điểm đứt gật đầu, còn không cách nào mở miệng nói chuyện, Tô Thần rất rõ ràng, yêu thú biến dị, càng cường đại mở miệng nói chuyện càng trễ. Đập đập cánh tay mình, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể từ giờ trở đi, ngươi liền giấu ở cánh tay ta phía trên là đủ. Tiểu kim ô gật gật đầu, có lẽ là bởi vì vừa ra đời duyên cớ, lộ ra buồn ngủ, liền hóa thành một vệt kim quang biến mất nơi cánh tay bên trong. Vị huynh đệ kia, ngươi vừa mới ấp trứng đi ra yêu thú, là không phải tới từ cửu dương kim ô tộc hoàng tộc. Bốn phía đi tới rất nhiều người, từng cái tham lam nhìn lấy Tô Thần, muốn là Tô Thần một người tu luyện, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý trêu chọc, rốt cuộc bọn họ chủ yếu mục đích là tu luyện, mà không phải gây phiền toái. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. đã có người nhận ra, người này vừa mới ấp trứng đi ra yêu thú, lại là trong truyền thuyết, Cửu Dương Kim Ô tộc Kim Ô, đồng thời cái kia cổ khí tức cường đại, rất có thể là đến từ Cửu Dương Kim Ô tộc hoàng tộc, muốn là bọn họ có thể có được dạng này yêu thú, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Cảm nhận được nam tử thân thể phía trên khí tức, chỉ là cái gọi là tinh đan cảnh, phàm là mạnh hơn tinh đan cảnh võ giả, đều không thể áp chế trong lòng tham lam, muốn xuất thủ cướp đoạt. Phải thì như thế nào? Tô Thần trong nháy mắt nhìn ra những thứ này người ý tứ, không có sợ hãi chút nào, ngược lại đã có người nhận ra tiểu Kim Ô, hắn liền xem như ngụy biện cũng là không tốt. Đến mức muốn cướp đoạt hắn đồ, vật, cũng phải nhìn những thứ này người phải chăng có khả năng kia. Huynh đệ, ta muốn cùng ngươi nói một việc, ta muốn mua ngươi yêu thú, có thể cho ngươi 100 mai tinh thạch, như thế nào? Ta nguyện ý ra 200 mai tinh thạch. Tô Thần cười. Trong tay xuất hiện trảm mệnh kiếm, kiếm chỉ bốn phía mọi người, lạnh lùng nói, em muốn tiểu Kim Ô, thì muốn nhìn các ngươi phải chăng có thế đủ thắng qua trong tay của ta kiếm. Ngươi thật xác định muốn cùng chúng ta khai chiến. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là ta gặp qua trong mọi người, kiêu ngạo nhất một cái, bất quá ta thích ngươi phách lối, yên tâm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu Kim Ô ta muốn định, ai dám giành với ta, ta liền muốn người nào mệnh. Ngươi là cái gì đồ vật, có tư cách cướp đoạt tiểu Kim Ô? Ngươi tự tìm cái chết. Tô Thần có chút choáng váng, nguyên bản đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, lại im lặng phát hiện, những thứ này người vậy mà tự giết lẫn nhau lên. Cười chết người. Không là đối phó chính mình, muốn cướp đoạt trong tay mình tiểu Kim Ô sao? Làm sao đang yên đang lành bắt đầu lẫn nhau chém giết, Tô Thần đương nhiên biết, những thứ này người căn bản không có đem chính mình để vào mắt, cho rằng bọn họ khẳng định có thể đoạt được tiểu Kim Ô. Không sao cả, trước để cho các ngươi đánh một hồi. Đám người đánh mệt mỏi, đến thời điểm chính mình lại tiến hành thu hoạch là đủ. Có người lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đến. Bản tôn huyết luôn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, cái kia cổ khí tức khủng bố, để bốn phía rất nhiều người đều cảm thấy run sợ. Vực hoàn cảnh. Vực hoàn cảnh phân thân. Cảm nhận được bên người nam tử đột nhiên xuất hiện phân thân, trên thân vậy mà bộc phát ra vực hoàng khí thế, tất cả mọi người triệt để dọa sợ, người nào đều không hề nghĩ tới, nam tử sẽ có được cường đại như thế phân thân. Không người nào dám tiếp tục xuất thủ cướp đoạt, từng cái quay người thì rút lui. Đáng tiếc là, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Bản tôn huyết luân tay cầm trảm mệnh kiếm, lập tức thi triển một kiếm tu la, giống như vô tận địa ngục tu la gào thét, hình thành to lớn kiếm khí hướng về bốn phía nhanh chóng mà đi. Kiếm khí gào rú, hung hăng xé rách hư không. Không người có thể thuận lợi đào tẩu, bị một từng đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ cần bị xuyên qua thân thể, nhanh chóng bóc ra lấy nguyên thần cùng tinh huyết lực lượng. Một kiếm mạt sát hơn 10 vị võ giả, Tô Thần rất là hài lòng bản tôn huyết luân cường đại có thể nói như vậy. Bản tôn huyết luân có thể cùng chính mình cùng hưởng bất luận cái gì thần thông cùng võ học, bao quát một kiếm tu la ở bên trong. Lấy đi tất cả mọi người không gian giới chỉ, đồng thời đem tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra, đồ tốt toàn bộ để vào càn khôn thế giới cùng không gian giới chỉ, không tốt toàn diện không muốn, miễn cho chiếm chỗ. Bên trong một mai không gian giới chỉ bên trong đổ ra đồ vật, có một cái thẻ, chính là tinh không mỹ nữ đồ tấm thẻ. Cầm ở trong tay, nhìn lấy trên thẻ nữ nhân, cho dù là Tô Thần đều có chút ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân, trừ Khôi Lỗ có thể thoáng áp chế bên ngoài. Cho dù là hắn gặp được Lạc Ẩn Hoàng, Huyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi, đều không thể cùng trên thẻ nữ nhân đánh đồng. Thích không? Nhìn lấy theo cái yếm bên trong bay ra Huyết Phi, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, nói ra, người ta cũng không nhận ra nói thế nào ưa thích, ta chỉ là dùng thưởng thức ánh mắt đi xem. Lần này, Huyết Phi không có chút nào tức giận. Mà chính là chỉ vào tấm thẻ, Huyết Phi thổn thức nói, ở ngươi nếu là có thể hàng phục nàng, ngày sau ta liền không quan tâm ngươi chuyện tình cảm. Ngươi nói cái gì? Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Huyết Phi sẽ như thế nói. Ta không phải nói đùa với ngươi, cũng không phải thăm dò ngươi, ngươi cũng đã biết trên thẻ nữ nhân là người nào. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Huyết Phi thật sâu thở dài một tiếng, có chút đắng chát nói ra, kẻ nàng chính là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất Trầm Cửu Khuynh, cũng là ta một vị duy nhất bội phục nữ nhân. Không phải là bởi vì nàng dung nhan bội phục, mà chính là nàng thiên phú. Năm đó ta cùng nàng đồng thời tiến vào bí cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, nàng tu luyện tốc độ vượt xa ta, đồng thời lúc đó chúng ta làm đến rất không thoải mái. Nàng đã từng nói, nàng cả đời đều sẽ không thích bất kỳ nam nhân nào, cũng sẽ không lấy chồng. Ta hy vọng ngươi có thể hàng phục nàng. Ngươi cái này không rất thích hợp a, nàng phải chăng lấy chồng, có thích hay không nam nhân, giống như cùng ta không có chút quan hệ nào. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn không nghĩ tới Huyết Phi vì thắng Trầm Cửu Khuynh, vậy mà muốn chính mình ra tay. Hắn tự nhận là, chính mình mị lực còn tính là không tệ, nhưng là đối mặt xếp tại Tinh Không Mỹ nữ đồ vị thứ nhất Trầm Cửu Khuynh, hắn có thể không có chút nào lòng tin có thể hàng phục, trọng yếu nhất là, hắn tại sao muốn đi nếm thử, thật sự là nhàm chán sự tình. Hắn từ trước tới giờ không đem thời gian lãng phí về mặt tu luyện. Tô Thần, các ngươi nam nhân đều một cái dạng, Trầm Cửu Khuynh dạng này khuynh thế dung nhan, ngươi thật không động tâm. Tô Thần có chút tức giận. Từ khi hắn cùng Huyết Phi bồi dưỡng cảm tình đến nay, hắn một mực tại chiều theo Huyết Phi, nhưng là đổi lấy cũng là xem thường. Hắn có thể nhìn ra được, Huyết Phi đối với mình có một chút thành kiến, hắn đều ẩn nhẫn lại. Rốt cuộc hắn cùng Huyết Phi phát sinh quan hệ, tính toán là mình nữ nhân, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng cảm tình. Kết quả đây. Sắc mặt dần dần âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, Tô Thần đi tới một bên ngồi xuống, đạ mạc nói ra, em muốn tâm sự sao? Huyết Phi không nói gì, bất quá vẫn là đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân. Nàng thật có chút xem thường Tô Thần, không phủ nhận Tô Thần ưu tú cùng thiên phú, nhưng là khẳng định phối không lên nàng, nếu không phải là bởi vì nàng nguyên thần thụ trọng thương, nàng không có khả năng cùng với Tô Thần. Theo Huyết Phi, Tô Thần nhiều ít có chút thừa lúc vắng mà vào. Ta không phủ nhận ta ưa thích mỹ nữ, chính như lời ngươi nói, mỗi một nam nhân đều ưa thích mỹ nữ, mà nữ nhân cũng đều ưa thích anh tuấn nam nhân, cái này là không gì đáng trách sự tình. Đối với ngươi mà nói, ta cũng không phủ nhận lúc trước cùng với ngươi, cũng có được thuộc về ta tư tâm. Hừ. Huyết Phi nhẹ hừ một tiếng, nàng sớm đã đoán được, chỉ là không có nói xong. Theo Huyết Phi, Tô Thần lúc trước thổi phồng cùng chính mình song tu, đơn giản cũng là muốn mượn nhờ song tu đến đề thăng hắn thực lực, đồng thời nhìn lên nàng dung nhan, bằng không lời nói, làm sao có khả năng hảo tâm như vậy, chủ động yêu cầu tương trợ chính mình khôi phục nguyên thần. Chính là bởi vì như thế, Huyết Phi tâm lý nhiều ít có chút xem thường Tô Thần. Huyết Phi vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Ta không phải người tốt, vô luận làm chuyện gì đều sẽ xem xét ta lợi ích, ta một mực làm theo lấy một cái đạo lý, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, mà ta đối với mình nhà người cùng nữ nhân, lại có thể vứt bỏ tính mạng của ta. Ta tư tâm, tại cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình bắt đầu đã biến mất, ta là thật tâm muốn cùng ngươi đi cùng một chỗ. Loại này cùng một chỗ sớm là, ngươi cũng nhất định phải thực tình, mà không phải dùng ngươi cao cao tại thượng cùng xem thường để duy trì, ta có thể nhịn ngươi lần một lần hai, nhưng là ta nhẫn nại là có hạn. Huyết Phi mi đầu thoáng nhăn lại, muốn nói điều gì, cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn là ẩn nhẫn đi xuống. Tinh không mỹ nữ đồ. Tô Thần vừa cười vừa nói, cái tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư là Cẩn Hoàng đều là thê tử của ta, chúng ta liền hài tử đều có, nàng tuy nhiên lúc đó cũng không nguyện ý, nhưng là nàng lại nguyện ý phóng ra một bước, mạnh miệng mềm lòng. Rất là tưởng niệm sư phụ là Cẩn Hoàng, Tô Thần có thể cảm thụ được ra là Cẩn Hoàng đối với mình quan hệ, bằng không lời nói, lúc trước rời đi cũng sẽ không lưu lại cho mình 10 giọt bản mệnh tinh huyết giọt nước. Người đều là tự tư, ta theo không cho rằng ta tự tư là chuyện gì xấu, có lẽ là ta trèo cao ngươi, bất quá ngươi nguyên thần cũng xác thực là bởi vì ta mới ổn định, đồng thời đột phá đến tinh thê cảnh, hắn lời nói ta không nói nhiều, ngươi ta nhìn đến không rất thích hợp. Theo trên thân cưỡng ép bức ra cái yếm, Tô Thần hướng thẳng đến Huyết Phi ném ra bên ngoài. Đứng người lên, Tô Thần thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng lạnh lẽo, kiên định. Loại kia lạnh lùng là Huyết Phi chưa bao giờ từng gặp phải. Từ giờ trở đi, người ta lại không quan hệ, mỗi người riêng rẽ. Có chút ngoài ý muốn. Huyết Phi tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế nói, làm như thế. Huyết Phi lại là cười, lạnh lùng chế giễu nói, kệ Tô Thần, thu hồi ngươi vờ tha để bắt, muốn có được ta ưu ái, cần muốn cầm ra ngươi bản lĩnh thật sự, mà không phải cùng ta chơi tâm tư. Không thèm liếc mắt nhìn lại, Tô Thần thật sự là cảm thấy bội phục Huyết Phi. Không thể chịu đựng được Huyết Phi loại kia cao cao tại thượng. Các từ được đến chỗ tốt, hắn cũng đã nếm thử bồi dưỡng cảm tình, chỉ là hắn cùng Huyết Phi tính cách hoàn toàn đi ngược lại, đã định trước không cách nào tiến tới cùng nhau. Tô Thần đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hừ, Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ rời đi, như vậy ngươi ta ngày sau lại không quan hệ, ngươi mơ tưởng lại có cơ hội. không quay đầu lại. Tô Thần lại là cười. Ta Tô Thần đi đến bây giờ, chưa từng có làm qua hối hận sự tình, đã ta nói đến ra, thì khẳng định làm được, đến mức như lời ngươi nói vờ tha để bắt, lấy lui làm tiếng, ta Tô Thần khinh thường đi làm. Lần này, Tô Thần là thật giận. Hắn phát hiện mình làm ra cải biến, không có một chút tác dụng nào. Không phải mỗi nữ nhân, cùng chính mình phát sinh quan hệ về sau, đều sẽ khăng khăng một mực địa ưa thích lên chính mình. Thuyết Phi chính là ngoại lệ. Hắn không quan trọng sự tình, đã không cách nào bồi dưỡng cảm tình, được đến Huyết Phi tán thành, như vậy liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Huyết Phi ánh mắt rất là lạnh lẽo, đến bây giờ nàng đều cho rằng, đây là Tô Thần cố ý hành động, thì là muốn có được nàng coi trọng. Càng là như thế, nàng càng là sẽ không mắc lừa, theo Huyết Phi, ngày sau Tô Thần khẳng định sẽ chủ động tới cầu nàng. Thật rất là phiền muộn, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục lưu lại Hắc Vũ Sơn Cốc. Nằm tại trên đá lớn, bắt chéo hai chân, trong miệng còn ngậm một cái cỏ đuôi chó, Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút không thoải mái. Lần này hắn là thật dụng tâm cùng Huyết Phi bồi dưỡng cảm tình, lại phát hiện vẫn luôn là chính mình mong muốn đơn phương, rất là khinh bỉ chính mình. Chính mình vì sao muốn dạng này? Liền xem như phát sinh qua quan hệ, chính mình được đến chỗ tốt, như vậy Huyết Phi không có đạt được chỗ tốt sao? Nếu không phải mình mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật, Huyết Phi nguyên thần tất nhiên sẽ nứt toát. Muốn không phải như thế, Huyết Phi hội nguyện ý cùng chính mình song tu. Cảm thụ lấy một cổ thanh lãnh khí tức đập vào mặt, thậm chí ẩn chứa một chút mùi thơm, Tô Thần không có mở mắt, cũng đã biết là ai. Kỷ Thiên Phi. Nhìn lấy nằm tại trên đá lớn nam tử, Kỷ Thiên Phi ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, nếu Huyết Phi không ở bên người ngươi, ta có thể đòi mạng ngươi. Nhìn đến Tô Thần không để ý tới chính mình, Kỷ Thiên Phi mày nhíu lại nhăn. Ngươi không sợ chết. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trực tiếp làm lên sự tình, nói ra, ngay tại ngươi xuất thủ trước đó, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cũng mặc kệ Kỷ Thiên Phi có nguyện ý hay không trả lời. Tô Thần theo nhưng nói ra, vì cái gì xuất hiện loại chuyện này, mãi mãi cũng là nam nhân sai, ngươi vô duyên vô cớ muốn thôn phệ ta, bản thân ta chính là người bị hại, mà ngươi lại kêu đánh kêu giết. Nguyên bản ta nghĩ đến, giữa chúng ta sự tình, mặc kệ ai đúng ai sai, sự tình chung quy là phát sinh. Đã không thể tránh né, ta liền sẽ nếm thử đi tranh thủ, nhưng là, ta hiện tại lại phát hiện, ta sai cực kỳ không hợp thói thường. Tô Thần đứng người lên, nhìn qua tự hồ rất mệt mỏi, thậm chí lười nhác nhiều lời. Sự tình dừng ở đây, ngươi muốn là lại níu lấy không thả, đừng trách ta vô tình, coi như ngươi đột phá đến tinh thê cảnh, ta y nguyên có thể đòi mạng ngươi. Không muốn hoài nghi ta lời nói, ta không phải tại nói đùa với ngươi. Nhìn lấy đứng dậy rời đi bóng người, Kỷ Thiên Phi song quyền nắm thật chặt, lạnh lùng nói, để cùng ta chơi cao lạnh, ngươi còn kém chút. Rời đi về sau Tô Thần, thật sự là tâm phiền ý loạn, bất quá bị cưỡng ép áp chế xuống. Hắn muốn tu luyện, hắn muốn tăng thực lực lên. Chuyện tình cảm, nhất định phải áp chế lại, tuyệt đối không thể trở thành hắn vướng víu. Lần này đến đây Hắc Vũ Sơn Mạch, vốn là nghĩ muốn nhờ bên trong dãy núi đặc thù lực lượng, đến tương trợ chính mình đột phá tu vi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, trở thành ấp trứng tiểu kim ô quan trọng. May ra tiểu kim ô thuận lợi ấp trứng mà ra, cũng coi là rất không tệ sự tình. Có chiến đấu. Cảm thụ lấy khí tức khủng bố ba động, Tô Thần có cảm giác quen thuộc cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là Vân Tú. Xem ở hoa tiêu trên mặt mũi, Tô Thần thực sự làm không được khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc hắn tiến về Tiêu Hoàng Tông, hoa tiêu đối với hắn rất là chiếu cố. Vân Tú thật có chút không được, bất quá. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như cho đủ hoa tiêu mặt mũi. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Vân Tú đang bị mấy chục vị xà nhân vây giết, cho dù là Hồ Ngạn không có xuất thủ, vẻn vẹn là Hồ Ba bọn người, thì đã gắt gao ngăn chặn Vân Tú. Đầy người máu me đầm đìa, Vân Tú từng bước lui lại, muốn thuận lợi giết ra ngoài, khẳng định là không thể nào sự tình. Ngay tại Hồ Ba vận dụng toàn lực, đánh giết Vân Tú trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí phá không mà đến, dọa đến Hồ Ba liên tiếp lui về phía sau, là mọi người thấy chậm rãi đi tới nam tử, từng cái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hồ Ba rất là tức giận, có điều hắn còn nhớ rõ Hồ Ngạn đã cảnh cáo bọn họ, bất cứ lúc nào đều không nên trêu chọc người này. Nguyên lai là Tô Huynh. Hồ Ngạn Huynh, nàng là bằng hữu ta, không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, cho ta cái mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Có thể. Không được. Hồ Ba rất là phẫn nộ, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Hồ Ngạn đại ca một mực tại chiều theo người này, sợ hãi người này, đến cùng đang sợ cái gì? Lão đại, nàng giết chúng ta tộc nhân, chẳng lẽ thì dạng này buông tha nàng sao? Muốn thật sự là như thế lời nói, chúng ta không cần ngươi lãnh đạo. Người khác mặc dù không có nói chuyện, bất quá biểu hiện trên mặt đã nói rõ vấn đề, từng cái trợn mắt nhìn. Bất quá một giây sau, một bóng người trong nháy mắt đi tới Hồ Ba trước mặt, thậm chí không cho Hồ Ba bất luận cái gì chấn kinh cùng phản ứng cơ hội, trực tiếp cũng là một chân hung hăng đá vào Hồ Ba trên bụng. Tô Thần đã thủ hạ lưu tình, muốn là đổi lại người khác, hắn đã sớm đánh giết Hồ Ba, bản tôn huyết luân lực đạo có thể nghĩ, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Hồ Ba ôm bụng ngã trên mặt đất, rõ ràng mất đi chiến đấu lực. Một chiêu chiến thắng, tất cả mọi người nhìn mộng bức, riêng là Hồ Ngạn, hắn theo bắt đầu thì cho rằng, Tô Thần khẳng định không đơn giản, đây cũng là hắn vì cái gì không dám ra tay nguyên nhân thực sự. Tô Huynh, mời thủ hạ lưu tình. Hồ Ngạn vội vàng hô, hắn co dám xuất thủ, lại không có khả năng trơ mắt nhìn Hồ Ba vẫn lạc. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói, để xem ở Hồ Chiến trên mặt mũi, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết, nhớ kỹ, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu có lần sau nữa, liền xem như Hồ Chiến ở chỗ này, ta đồng dạng hội đòi mạng ngươi. Nghe đến Hồ Chiến hai chữ, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hồ Ngạn lập tức hỏi, Kê Tô Huynh, ngươi cho rằng nói bừa Chiến đại ca? Ân. Không có chút nào hoài nghi, theo Hồ Ngạn, Tô Thần còn không đến mức cầm việc này nói đùa, rất là bất đắc dĩ, nói ra, Kê Tô Huynh, ngươi mang đi nàng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.